Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 894. Thanh Sắc Cung Điện, tình cảnh này bị nơi xa mấy tên thông thường tu sĩ nhìn ở trong mắt. Bọn hắn ngồi xổm ở hỏa liệt thảo từ đó, há to mồm, trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hạo Thiên Thánh Đế cùng vương gia, bọn hắn đây là liên hiệp. Phật Đà Điện, mặc một bộ kim sắc tăng bào Như Lai theo hoa sen trên bảo tọa đi xuống. Đi theo phía sau Trịnh Kiến Sinh, một đám Phật Đà Điện đệ tử quỳ trên mặt đất hô to. Cung kính điện chủ thành tựu Chu Thiên 12 đế. Như Lai mỉm cười gật đầu một cái. Lần này đi về sau, sẽ không còn có Phật Đà Điện. Đến lúc đó toàn bộ Phật Đà Điện đem bị tính vào Hạo Thiên Thánh Đình bản đồ bên trong. Hắn cũng sắp lấy Phật tổ thân thể nhập kiếp. Khoảng cách Bách Hùng Đại Hội thời gian càng ngày càng gần. Bài danh top 100 hùng chủ bắt đầu lần lượt tiến về Thiên Uyên. Bất luận cái gì thịnh hội đều sẽ có xem náo nhiệt tồn tại. Bách Hùng Đại Hội làm cho này phương thế giới khổng lồ nhất thịnh hội. Xem náo nhiệt đương nhiên sẽ không thiếu. Cho nên, những cái kia không có trúng tuyển Bách Hùng Đại Hội tiểu hùng chủ cũng không cam chịu tịch mịch. Tiến về Thiên Uyên, đối với bọn hắn tới nói, là một cái khán giả cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây chính là vài vạn năm khó gặp chuyện đại sự, dù cho đứng ngoài quan sát cũng cùng có tự hào. Vương gia trong tiểu thế giới, từ Hạo Thiên một đoàn người đi theo Vương Kính Long bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Sau cùng rơi vào trong thế giới thanh sắc trước cung điện. Vương gia tộc phổ ngay tại đại điện bên trong. Vương Kính Long đứng ở hậu nghệ bên cạnh. Xa hậu nghệ nói với Từ Hạo Thiên. Hắn vốn muốn cùng Từ Hạo Thiên đứng chung một chỗ. Dạng này nói chuyện với nhau cũng tương đối dễ dàng. Nhưng là hậu nghệ không đồng ý. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái. Nhìn qua trước mắt cung điện có chút hâm mộ. Thật sự là cung điện này vậy mà so với hắn Thánh Đế đỉnh còn hùng vĩ hơn. Với lại nơi này linh khí cũng 10 phần nồng đậm, so với Nam Vực Thiên Thế Giới mạnh quá nhiều. Ngược lại lại nghĩ một chút, Nam Vực Thiên Thế Giới mới lập còn không có nửa năm thời gian. Nếu như qua cái hơn ngàn năm tẩm bổ, cũng sẽ giống tại đây một dạng, giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Có lẽ bọn hắn thật sự là ta đời sau. Vương Hiểu Phong âm thanh ung dung truyền đến. Để cho Từ Hạo Thiên thật là không có gì để nói. Nếu như thật là ngươi Vương Hiểu Phong đời sau, ngươi có thế để cho hắn thần phục với trẫm sao? Nói thật, Từ Hạo Thiên đối phương thế giới này sinh ra tham niệm. Nếu như không phải là có Vương Hiểu Phong quan hệ, hắn đều phải động thủ đoạt. Hừ, nếu như là bọn hắn vốn là có cái kia nghĩa vụ, trợ giúp người thống nhất cái thế giới này. Vương Hiểu Phong rất khó được không có cùng Từ Hạo Thiên làm trái lại, hơn nữa còn là một bộ đương nhiên ngữ điệu. Há, dạng này a? Từ Hạo Thiên không khỏi hai mắt một khi bày ra. Nhìn về phía trước cao lớn thanh sắc cung điện, ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra tham lam hào. Quang. Vương Kính Long mặc dù cách đến Từ Hạo Thiên khá xa, nhưng lại một mực đang quan sát đến Từ Hạo Thiên. Lúc này vừa thấy được loại vẻ mặt này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, thầm hô, hỏng thức ăn. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Hạo Thiên Thánh Đế tiểu tử này chính là đến đánh bọn hắn vương gia chủ ý. Ba Từ Hạo Thiên rơi vào thanh sắc trước cung điện trên quảng trường. Hậu Nghệ, Phong Lương hai bên bảo hộ lấy Từ Hạo Thiên. Đằng sau Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi, Thái Ất chân nhân theo sát phía sau. Không cần Vương Kính Long chỉ đường, một đoàn người lại thẳng đến trước điện thanh sắc bậc thang đi đến. Cử động lần này để cho Vương Kính Long sắc mặt vô cùng âm trầm. Thật sự là khinh người quá đáng. Một tên trưởng lão không nhịn được lẩm bẩm một câu. Dương Tiễn đột nhiên quay đầu, lông mày bên trong mắt dọc vừa mở mà ra, dọa đến người trưởng lão này kinh hồn táng đảm, vội vàng cúi đầu xuống. Vương Kính Long thấy vậy, khẽ cau mày, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, quyền đương làm không thấy được. Từ Hạo Thiên dạo bước tại trên bậc thang, chậm rãi đi lên, đoạn đường này bậc thang chừng hơn 1000 giai. Tại thanh sắc trước cung điện, tất cả mọi người cảm nhận được một loại khí thế áp bách. Lên đường thông suốt, rất nhanh đám người đi vào trước đại điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?